High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, vặn vẹo linh hồn. Sáng sớm, Tenla đánh một chút ngáp mở mắt ra. Phát hiện Rainer chính phục tại hắn trên người quan sát lấy hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla an ủi săn sóc Rainer gương mặt. Thế nào, còn chưa đầy chân sao? Vô tận điên cuồng, mỹ vị lưu luyến, cái này xinh đẹp lại tà ác đọa thiên sứ đã bị Tenla triệt để thưởng thức qua. Ngay tại tối hôm qua trên, không trả lời, Rainer mà là trực tiếp chặn lại Tenla môi. Hai người đều vô cùng tham lam cướp đoạt lên, cho đến qua rất lâu. Tenla một cái xoay mình, đem Rainer đè vào phía dưới. Rainer, thân thể ngươi, linh hồn ngươi, ngươi hết thảy. Đều là bị ta nhặt được thuộc về ta. Dùng ngươi kia uốn éo đầu hảo hảo nhớ đi. Tenla kia vô tận bá đạo lời nói. Nhưng Rainer cũng không có bất kỳ phản bác. Gương mặt trên ngược lại lộ ra say lòng người nụ cười. A, tất cả đều là ngươi. Ta chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Thuận theo ôn huyền. Rainer chỉ cảm thấy trong cơ thể mọc lên vô tận nhanh cảm. Trả thù cái kia vứt bỏ người nàng nhanh cảm. Tuyệt vời này thêm vặn vẹo cảm giác, nhượng nàng cả người đều phải điên cuồng mất. Nhưng là, nếu như ngươi cũng dám vứt bỏ ta nói, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Cho dù xuống địa ngục cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Khí chất biến đổi, hắc ám băng lãnh, Rainer thanh âm phảng phất tới từ cái này u lạnh địa ngục. Nàng bị người vứt bỏ qua một lần, phản bội qua một lần, nhưng tuyệt đối không cho phép lại có thêm lần thứ hai. Nhìn mình thân dưới kia hắc ám vặn vẹo đã hoàn toàn tan vỡ nữ nhân. Tenla khóe miệng một phát, lộ ra một đạo tà ác nụ cười. Hắn thật là càng ngày càng ưa thích nữ nhân này. Rainer, người muốn tìm Azazel báo thù sao? Nhờ lấy Rainer cầm, Tenla hỏi. A, tuyệt đối. Trong mắt lóe lên nói sắc bén hàn mang. Rainer trở về nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Tà ác đọa thiên sứ lại một khuôn mặt say lòng người nụ cười. Ta vĩ đại chủ nhân. Người sẽ giúp ta chứ? Hiện tại Rainer cũng không phải là đã từng cái kia ngu xuẩn nữ nhân. Nàng đã vô cùng rõ ràng bản thân nhỏ bé. Chỉ dựa vào chính nàng nói vĩnh viễn cũng không khả năng hướng cái kia Azazel báo thù. Nhưng nếu là có người nam nhân trước mắt này trợ giúp nói. Không biết, nụ cười sán lạn. Tenla chính là cho Rainer hủy bỏ trả lời. Cũng không có trong tưởng tượng căm phẫn thất vọng. Rainer vô cùng bình tĩnh nhìn xem Tenla. Chỉ bất quá kia đối băng lãnh đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Bất quá, sau một khắc, lại vang lên Tenla thanh âm. Chính mình báo thù chính mình đi hoàn thành. Ta sẽ không giúp ngươi. Nhưng là, ta sẽ ban cho ngươi báo thù lực lượng. Giơ tay lên một phen. Một viên bảo ngọc lóe lên mà ra. Sau đó tại Rainer kia ngạc nhiên thần sắc dưới, Tenla trực tiếp đem bảo ngọc đè ở nàng ngực miệng. A a, kêu thảm thiết, lạc giọng kiệt lực kêu thảm thiết. Bảo ngọc từng điểm dung nhập vào Rainer trong thân thể. Vốn là cùng chung thần khí hoàn toàn có càng nhu hòa phương thức, cũng sẽ không có bất kỳ thống khổ, nhưng là Tenla biết rõ, cái này đã tan vỡ nữ nhân không cần ôn nhu. Dung hợp thần khí quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Nhưng loại đau khổ này lại nhượng người cả đời khó quên. Rainer liền cảm giác mình hoặc như là chết qua một lần. Nhưng là, mặt nàng trên chính là lộ ra kia vặn vẹo giống như nụ cười. Lực lượng, nàng cảm giác lực lượng. Hắc ám, tà ác, nguyền rủa, cường đại, không ai sánh bằng lực lượng. Đây là dung hợp trong truyền thuyết Long Vương Vericha sở hữu linh hồn thần khí. Hắc tà Long Vương, ta ban cho ngươi lực lượng. Hảo hảo sử dụng nó đi. Sau đó làm vì ta công cụ. Làm vì ta chó. Liều mạng cố gắng. Vĩnh sinh vĩnh thế bị ta lợi dụng đến chết mới thôi. Tenla thanh âm tại Rainer vang lên bên tai. Tựa như cùng ác ma nói nhỏ một dạng. Vericha lực lượng mặc dù đang Long Vương trong thuộc về tương đối nhỏ yếu một loại. Nhưng là xa xa không phải hiện tại Rainer có thể so sánh với. Hơn nữa, nó kỹ năng đa dạng tính cùng tính đặc thù chính là sở hữu Long Vương bên trong vị trí đầu. Não, thả ra nguyền rủa nghiệp hỏa, triển khai đen kịt lĩnh vực. Có thể nói, phi thường thích hợp Rainer cái này tan vỡ thêm tà ác nữ nhân. Không có bất kỳ ngôn ngữ, Rainer trực tiếp dùng hành động làm ra trả lời. Vô tận lửa nóng mà liền quân ở Tenla. Không cách nào cự tuyệt. Đại chiến lại mở. Hai người điên cuồng giao hòa cướp đoạt. Ở đó sáng sớm trong căn phòng diễn ra lấy tà ác xa đọa một màn một màn. Tenla đại nhân, Rainer đại nhân. Đường Tenla cùng Rainer từ trong phòng xuất hiện lúc cũng đã gần đến buổi trưa. Thời gian, Mittel cùng Kala Warner hai nàng chính cung kính đứng ở bên ngoài. Chỉ bất quá gương mặt trên đều phủ lấy hai lau động lòng người đỏ ửng. Các nàng nhưng là ở ngoài cửa từ đầu nghe được đuôi a. Là các ngươi, kéo lấy Tenla cánh tay quan sát lấy hai nàng. Rainer mị mị cười nói. Đang bị Rainer quan sát trong nháy mắt. Mittel cùng Kala Warner lông măng tạc lập, theo bản năng cảm giác vô tận nguy hiểm, hai nàng đều không khỏi trong tâm ngạc nhiên. Trước mắt cái này Rainer tuyệt đối không phải các nàng đã từng nhận biết nữ nhân kia. Càng thêm hắc ám, càng thêm lãnh khốc, lúc trước chuyện đều không nhắc chuyện cũ. Hai người bọn họ sau đó cũng là ngươi thuộc hạ, đem tam nữ phản ứng thu hết vào mắt. Tenla nhàn nhạt nói, vâng, ta chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Rainer mặt đầy say mê nụ cười. Nhưng Mittel cùng Kala Warner trong tâm chính là càng thêm băng lãnh. Lại rơi vào cái này linh hồn vặn vẹo trong tay nữ nhân. Các nàng tương lai một vùng tăm tối a, châu Âu, nào đó sở giáo đường phụ cận. Một cái sinh lấy ác ma hai cánh nam tử ngồi ở trên đất. Mà một vị nữ tu sĩ trang phục thiếu nữ tóc vàng đang tại vì hắn chữa trị lấy trước ngực vết thương. Nếu như Tenla thấy trên ác ma nam tử, lúc này nhất định sẽ bật cười. Bởi vì người đàn ông này không là người khác, chính là đã từng bị hắn chảm trừ mất liệt căn Diodora. Astaroth, đã có thể, ác ma tiên sinh, trong tay oánh quang tiêu tan. Thiếu nữ tóc vàng xoa một chút cái trán, nhưng là mặt đầy mỉm cười phảng phất làm cái giá trị vui vẻ chuyện. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Mỹ lệ thánh nữ tiểu thư, nhưng ngươi trợ giúp ta một cái ác ma, nếu như bị người khác biết rõ nói. Chấm ngoặc kép, Diodora mặt đầy lo lắng áy náy thần sắc, chỉ bất quá thanh âm nghe lại giống như là thiếu nữ giống như chói tai. Có chút lôi thôi lếch thếch, không có quan hệ, coi như là ác ma tiên sinh cũng có bị chủ cứu rỗi quyền lợi. Ác ma tiên sinh, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ta cũng phải trở về. Khoát khoát tay, thiếu nữ chính là không để ý chút nào trở về nói. Lại được lễ, mới nói lấy chính mình váy hướng lấy giáo đường chạy đi. Nhìn xem thiếu nữ kia rời đi vác ảnh, Diodora cũng đứng dậy, thêm môi mặt đầy được như ý nụ cười. Thật là cái mỹ vị con mồi đây. Chắc hẳn phải không nhiều lâu nàng cũng sẽ bị giáo hội đám người kia trục xuất đi. Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh lại sẽ nhiều đồ chơi. Diodora tâm tình cũng vui vẻ. Mặc dù bởi vì một cái tội đáng chết vạn lần ra hỏa hắn không cách nào đùa bỡn những thứ này thánh. Nữ nhóm thân thể, nhưng hắn vẫn còn có thể đùa bỡn các nàng linh hồn. Mà vậy, mới là siêu việt hết thảy trí cao vô thượng hưởng thụ. Thật đáng buồn thế giới. Lại là một cái tan vỡ thêm vặn vẹo linh hồn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.